Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, lấy tấm che mặt xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Sâm gặp bây giờ lời nói sắc bén tương đối bầu không khí. Không dám nói ra Hạ Vũ thân phận, sợ xảy ra ngoài ý muốn có người ra hại. Chỉ có thể như vậy cho mình nhị ca nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lâm lão nhị đen thui gương mặt ngưng trọng không dứt, tựa như rõ ràng liền mình thất đệ nói tiếng nói. Đoán được mang mặt nạ Hạ Vũ thân phận, hắn không khỏi con người co giúp một cái. Ngay tức thì nghĩ thông suốt trong đó hơn thiệt quan hệ. Đồng thời, hắn tròng mắt dư quang không tự chủ được khắp nơi liếc một mắt. Gặp Lăng Không, Hải Văn những người này đều là khẩn trương không dứt, sự chú ý toàn ở mang mặt nạ người trên mình, để cho hắn hơn nữa khẳng định Hạ Vũ thân phận, bởi vì có thể để cho Lâm Sâm và Lăng Không, cái này một cái phòng đấu giá người phụ trách và khách sạn Long Môn tiệm trưởng. Như vậy khẩn trương người, trừ vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi lão bản, hắn Lâm lão nhị lại cũng không nghĩ ra những người khác. Đối với lần này, Lâm lão nhị mịt mờ ra dấu tay, để cho người Lâm gia âm thầm phòng bị, ứng đối mâu thuẫn, còn như Lâm Sâm chính là nét mặt già nua lạnh như băng nói. Các ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ở phòng đấu giá này bên trong, liền được tuân quy củ, cũng không ai có thể không tuân theo, như là cố ý khiêu chiến phòng đấu giá quy củ, đó chính là đang khiêu chiến chúng ta khách sạn Long Môn. Lâm lão thất người thiếu đánh giám, trước đấu giá không thời điểm bắt đầu, một cái thanh tú tiểu tử trước sau động võ, làm sao không gặp các ngươi thi hành quy củ? Trúc Dung trợn mắt hỏi, hắn rõ ràng nói chính là Hạ Vũ, trước thay Trúc Tiểu U giải vây thời điểm, dùng trường kiếm hù dọa thanh niên áo đen sự việc, nhưng Lâm Sâm sớm có đối sách, lạnh lùng đáp lại. Ai nói chúng ta không có thi hành quy củ? Phòng đấu giá chúng ta ở trong bóng tối thi hành quy củ. Chẳng lẽ còn được hướng ngươi Trúc ra báo cáo? Tự nhiên không cần hướng chúng ta Trúc ra báo cáo. Trúc Dung bị Lâm Sâm nói sặc được không được, mặt âm trầm, úng thanh đáp lại, mà những thứ khác mấy người của đại gia tộc, giờ phút này cũng là sắc mặt khó khăn xem, trong lòng đều tự rõ ràng. Bên trong phòng đấu giá là động không được tay, Lâm Sâm là quyết không cho phép bọn họ động thủ, mà Lâm Sâm gặp những thế gia này người, còn do dự, không chịu rời đi, hắn sắc mặt âm trầm nói, chuyện cho tới bây giờ, các người còn không chịu rời đi sao, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách lão hủ không nhắc nhở các ngươi. Một khi chúng ta hướng tổ hành động đặc biệt cầu viện, hy vọng các ngươi có thể thu tràng. Lạnh mâu mang theo lời cảnh cáo tiếng nói, để cho những thế gia này người đều là con người có giúp một cái, tràn đầy vẻ kiêng kỵ, không dám đáp lại Lâm Sâm nói tiếng nói. Đồng thời những thế gia này người cũng nhận được xác nhận. Cái này khách sạn Long Môn quả nhiên và tổ hành động đặc biệt có quan hệ. Mà những ngày qua tổ hành động đặc biệt cử động càng ngày càng bá đạo, đã trước sau tiêu diệt hết mấy thế gia. Hôm nay Diêm gia những thế gia này căn cơ bị hủy. Trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Cộng thêm Lâm Sâm lời nói cũng nói đến mức này, những thế gia này người trong lòng tự nhiên có quyết định, chỉ có thể rời đi, không dám trêu chọc tổ hành động đặc biệt. Đồng thời đan gia đan nghĩa những người này hiển nhiên không có đem khách sạn Long Môn và Hạ Vũ liên hệ với nhau, cho nên mới sẽ mạnh như thế thế. Nếu như Đan Nghĩa biết được khách sạn Long Môn ông chủ sau màn chính là Hạ Vũ, tuyệt không dám ở nơi này gây chuyện phân nửa. Mà Trúc Dung cũng có chút không biết sống chết. Trước đã biết Hạ Vũ là cái này phòng đấu giá ông chủ sau màn, nhưng hôm nay Hạ Vũ đứng ở trước mặt hắn, không nhận ra mang mặt nạ Hạ Vũ, mà là cho rằng là những người khác. Nếu không lấy mới vừa rồi ở bên trong phòng riêng, Hạ Vũ cho thấy bối cảnh, chính là hù chết Trúc Dung cũng không dám kiếm chuyện. Lập tức, Hạ Vũ mang mặt nạ, bị rất nhiều thế gia vây quanh, như cũ kích thích bọn họ nói, ta khinh, làm sao đấu giá không quá ta, liền dự định đánh nhau sao, tới à, ai sợ ai à, khốn kiếp, lão tử muốn giết chết ngươi. Đan Vân không quay chụp nửa linh quả cây, hôm nay nổi giận trong bụng, gặp cái này mang mặt nạ phối hợp cầu, đều bị mấy đại thế gia người vây quanh vòng tròn, còn dám miệng ra cuồng ngôn, khiêu khích bọn họ lửa giận, không chỉ có để cho Đan Vân hai quả đấm nắm chặt, khí được liền muốn giết người, mà Lâm Sâm quát chói tai, dám ở phòng đấu giá động thủ người, giết không tha. Đan Vân lui ra, chúng ta đi. Đan Nghĩa đột nhiên gầm lên, một tay lôi Đan Vân, liền đi ra ngoài, không để cho hắn bên trong phòng đấu giá động thủ. Mà Trúc Dung giờ phút này cũng hơi vẫy tay, để cho gia tộc người rút lui, đồng thời đi tới Hạ Vũ trước mặt, âm ngoan quát lên, khốn kiếp, đừng lấy là ngươi tránh bên trong phòng đấu giá, liền là an toàn, ta nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi ra phòng đấu giá cửa, chính là chết. A, ngươi hù chết ta, biết không? Coi như ta đi bên ngoài, vậy dám cam đoan ngươi không dám động ta một đầu ngón tay. Hạ Vũ lộ ra nguyên bản rừng dương mang, theo một tia từ tính giọng, một tay cầm ra một chuôi màu trắng quạt giấy. Chỉ Trúc Dung cầm, núp ở dưới mặt nạ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiện ra khinh thường cười nhạt, cái này làm cho ra trải giường nghĩa chết kéo cứng rắn quăng. Mau đỡ ra phòng đấu giá cửa Đan Vân, con người có giúp một cái, đột nhiên thét to, khốn kiếp, đó là ta cây quạt, ta cũng biết là ngươi, tiểu tạp chủng, lão tử muốn giết chết ngươi. Đan Vân liếc mắt nhận ra mình cây quạt, sắc mặt đỏ lên gầm thét hô. Hắn trước liền hoài nghi mang mặt nạ người chính là Hạ Vũ cái đó vô lương tiểu tử, giờ khắc này ở thấy mình cây quạt sau đó, Đan Vân gầm thét, con người đều đỏ, một bộ muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Vũ tàn bạo dáng vẻ. Liền Chu Bất Hối giờ phút này vậy con người có giúp một cái, nhận ra mang mặt nạ người chính là Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Hắn đi tới Hạ Vũ trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói, phối hợp cầu, cầm ngươi mặt nạ tháo xuống cho ta. Lấy liền lấy, hung cái gì à, cầm ta hù ra bệnh, ngươi cho ta tiền thuốc thang à. Hạ Vũ nghiền ngẫm đáp lại một tiếng, đưa tay lấy xuống thanh tú trên gương mặt lưu manh thỏ khẩu trang. Ở rất nhiều giận dữ ánh mắt dưới. Lộ ra mình thanh tú đẹp trai khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay tức thì để cho không ít người kinh hô thành tiếng. Trong đó bên trong đại sảnh, không thiếu tán tu cũng trợn mắt hốc mồm, lên tiếng nói, sao lại là thằng nhóc này, như thế có thể dày vò à. Từ buổi đấu giá bắt đầu, thằng nhóc này liền không yên tĩnh qua, thằng nhóc này trời xanh và thế gia phản xông lên đi. Ngươi nhìn một chút chọc tức bảy tiểu thế gia và tứ đại gia tộc tất cả mọi người. Một vị tán tu không khỏi tức cười nói. Đồng thời không thiếu tán tu cười ra tiếng. Đối với không ngừng gây chuyện thanh tú Hạ Vũ, bọn họ đầu đi cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Tựa như đã thấy, thằng nhóc này một hơi cầm tất cả thế gia người cũng chọc tức. Tiếp theo sợ rằng liền toàn thây đều khó bảo toàn được. Hết lần này tới lần khác Trúc Dung sắc mặt đại biến. Đứng ở Hạ Vũ trước mặt, thân thể hoàn toàn bị sét đánh như nhau. Cứng ngắc vô cùng, giờ phút này nhìn Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt, nội tâm đã mau hỏng mất. Trong lòng kêu rên, mình tại sao lại chọc tới cái này tiểu tổ tông. Dưới mắt cái này hỏa có thể chọc lớn. Cái này tiểu tổ tông không chỉ là cái này phòng đấu giá lão bản, vẫn là tổ hành động đặc biệt người, lại là quốc an bên kia người. Người này một cái thân phận bày ra, cũng đủ bọn họ Trúc ra uống một bầu. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Trúc Dung phàn nàn xù xì mặt to. khóe miệng co quắp. Tiểu Vũ, bớt đi cái này một bộ. Mới vừa rồi ngươi không phải nói, ta đi ra cái này phòng đấu giá, đó là một con đường chết sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-ai-nối-quat-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.